văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, có thể đừng nhắc đến ông ta nữa không? Vĩnh Xương Hầu, Lễ Bộ Thị Lang và Đại Tướng Quân vẫn còn đang tự kỷ đấy. Nói gì mà Hàn Lâm Thị rằng giả vờ ngáp và buồn ngủ là đang cố ý dành thời gian cho ta gian lận. Đêm trước khoa cử ông ta còn ở trong chuồng heo cả đêm không ngủ, ngày hôm sau có thể không buồn ngủ sao? Mà thôi, đường đường là Hàn Lâm Thị rằng mà lại tin sữa heo. Hàn Lâm Thị rằng sắc mặt trắng bệch, lao ra. Bệ hạ, thần tán thành lời của đại tướng quân. Hứa lang làm sao có thể gian lận khoa cử được? Hắn trước khi thi còn cố ý uống một chén nước tinh khiết, tin rằng chỉ có người lương thiện mới có thể dùng đồ vật thanh khiết. Người lương thiện như vậy, làm sao lại đi gian lận khoa cử chứ? Thái Tôn tức giận đến nổ tung. Lưu Hàn Lâm đứng ra nói chuyện hắn không bất ngờ, dù sao cũng đã bị lôi xuống nước rồi, nhưng sao lại dùng lý do hoang đường đến vậy? Là coi thường hắn sao? Hơn nữa đến nước này rồi mà vẫn không quên tiện thể khen Hứa Yên miểu lương thiện, bao che cho nhau đến mức rõ ràng như vậy, còn có thiên lý, còn có vương pháp hay không? Tức giận quá cái quái gì chứ? Lưu Hàn Lâm trực tiếp xông ra, hừ. Chẳng phải là do ngươi gây ra sao? Hứa Yên miểu nhất thời không kịp phanh lại, tiếng lòng tiếp tục vang lên. Sữa, có thể trường thọ, lão hoàng đế im lặng một chút, vẫy tay gọi Đậu thừa tướng lại gần. Sữa gì? Đậu thừa tướng cũng im lặng một cách kỳ lạ, rồi mới nói khô khan. Sữa heo, trường thọ, đại khái Lưu Hàn Lâm nghĩ như vậy. Lưu Hàn Lâm, ta không sống nữa. Hủy diệt hết đi. Lưu Hàn Lâm nghĩ đến việc mình sợ bị người khác phát hiện, nửa đêm lén lút chui vào chuồng heo, kiên trì 3 năm trời cứ như vậy bị phơi bày trước mặt mọi người, nước mắt liền ứa ra. Ông ta rất tin tưởng phương pháp trường thọ này, nhưng đồng thời ông ta cũng có năng lực phán đoán bình thường. Cái bình thường này chỉ, ông ta biết rõ chuyện này bị người khác biết thì nhất định sẽ bị cười nhạo đến chết. Không trách Tiểu Bạch Trạch cũng không phải cố ý. Đều tại tên Thái Tôn này. Lưu Hàn Lâm nghiến răng, tiếng nghiến răng lớn đến mức ken két vang lên, trong lòng đã tưởng tượng ra cảnh đờ em móc Thái Tôn. Đấm móc xuống, đá xoay trái, đá xoay phải, đều tại tên ngu ngốc này. Chết đi, Thái Tôn không biết lấy sức lực từ đâu, lớn tiếng. Bệ hạ, Hứa Yên miểu hắn còn kết bè kết phái. Ngài xem đại tướng quân này, Hàn Lâm Thị giảng này, đều có thể vì hắn mà trắng trợn nói dối trên triều đường. Ôi, Thái Tôn cũng thật là, tim thì bẩn, nhìn cái gì cũng bẩn, đại tướng quân và Lưu Hàn Lâm chỉ là vì tâm địa lương thiện thôi. Bọn họ đều là người tốt, cho dù đầu óc không được tốt, cũng cố gắng tìm lý do tìm cớ cho ta. Đại tướng quân và Lưu Hàn Lâm, tại sao lại cảm thấy mình như bị mắng vậy? Nhưng ta thật sự không có cách nào lật ngược tình thế. Hai, tiếc là bộ phim truyền hình ta đang theo dõi chưa xem xong. Tối qua lão hoàng đế chọc hoàng hậu tức giận, bị đuổi ra khỏi tẩm cung. Ta còn chưa xem được kết cục đã phải C-H-E-T rồi. Hôm nay ông ta về hình như định bôi mực lên mặt giả làm mèo để dỗ hoàng hậu vui vẻ. Lão hoàng đế đập bàn, cưỡng ép cắt ngang tiếng lòng liên tục vang lên. Chấm tin Hứa Yên miểu không gian lận khoa cử. Thả vô tội, giả mèo gì chứ, không có chuyện đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ văn võ bá quan vội vàng phụ hỏa, sợ chậm một bước Hứa Yên miểu sẽ tiết lộ thêm chuyện bát quái khác. Đúng, thả vô tội, bệ hạ thánh minh, bệ hạ mau bãi triều đi, mau cho Hứa lang về nhà nghỉ ngơi, đứng lâu mệt hắn rồi. Hoàng Thái Tôn, hắn rất muốn kiểm tra tình trạng tinh thần của toàn bộ văn võ bá quan. Hứa Yên miểu cho các ngươi uống bùa mê thuốc lú rồi à? Hứa Yên miểu đã được chứng kiến sự ấm áp của quan trường. Hoàng Thái Tôn đã được chứng kiến sự đen tối của quan trường. Bọn họ đều có tương lai tươi sáng. Ta không phục. Thái Tôn hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi. Tại sao lại thả vô tội? Nụ cười trên mặt lão hoàng đế hơi thu lại. Thiên tử cúi đầu nhìn hắn. Cao Kỳ Sinh, ngươi sẽ không nghĩ rằng, ngươi vu oan Hứa Yên miểu gian lận khoa cử, trẫm và các khanh không nhìn ra chứ? Không đời nào chứ. Sẽ không thật sự có người cho rằng bọn họ chỉ sợ chuyện bắt quái của mình bị bại lộ, mới định thả vô tội cho Hứa Yên miểu chứ. Từ tiếng lòng của Hứa Yên miểu, ai mà không nghe ra Hứa Yên miểu bị oan uổng chứ. nếu không có tiếng lòng, nếu đổi lại là quan viên khác, đối phương đã bị oan uổng vào tù rồi. Mà những vị khảo quan liên quan cho rằng mình bị oan cũng không thoát được. Cách chương.